Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không quản bao nhiêu người thích anh thích vĩnh viễn chỉ có một mình em. Tống Nghị Nam bày tỏ. Cô tin tưởng vậy bởi vì anh suýt chút nữa vì cô mà chết rồi. Thâm tình này không thể giả tạo. Cô không nói thêm nữa. Tống Nghị Nam từ từ tiến sát lại gần cô. Cô cũng không lẩn tránh. Đôi môi của anh chạm lên mặt cô. Trình Ngữ Mặc có chút hoảng loạn. Bọn họ trước đây tuy có yêu đương nhưng hồi đó nắm tay thôi đều ngượng ngùng. Anh hôn lên mặt của cô, không dừng lại, nâng cằm của cô lên. Trình Ngữ Mặc nhìn thẳng về phía anh, đụng phải đôi mắt si mê của anh, ánh mắt bị khóa chặt. Đôi môi của anh chạm lên bờ môi của cô, rất nhẹ nhàng, giống như là ngọn gió thoáng qua trên mặt hồ. Anh sợ làm tổn thương đến cô, cũng sợ gây giật mình cho cô, hôn nhẹ, cũng rất cẩn thận. Lâm Miễu đẩy cửa ra, nhìn thấy bọn họ đang hôn nhau, giật bắn mình lẩn tránh ra ngoài. Trình Ngữ Mặc nghe thấy tiếng mở cửa, đỏ mặt lùi lại. Cái này, bạn em đợi em lo lắng rồi, em cùng với cô ấy ra ngoài ăn cơm trước. Tống Nghị Nam nhìn Trình Ngữ Mặc chạy ra ngoài, lo lắng nói. Chậm chút, đừng ngã đó. Trình Ngữ Mặc không quay đầu lại ra khỏi cửa. Chậm chút, đừng có ngã đó. Lâm Miễu học theo kiểu Tống Nghị Nam nói. Tớ làm sao cảm thấy anh ta nuông chiều cậu như đứa trẻ vậy? Anh ấy lớn hơn tớ một chút, hồi nhỏ đã như thế rồi. Tớ ở trước mặt anh ấy giống như đứa trẻ không lớn. Anh ấy còn giống bố tớ hơn cả bố tớ. Hồi nhỏ học phụ huynh, bố tớ không vui vẻ gì muốn đi, đều là anh ấy đi thay. Trình Ngữ Mặc giải thích. Nghe thật là lãng mạn, người đàn ông như vậy mang đến cho tớ một người đi. Lâm Miễu ngưỡng mộ nói. Trình Ngữ Mặc cũng nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Cô thường xuyên giấu giếm chạy vào trong phòng của Tống Nghị Nam, ngủ cùng với anh ấy. Nhớ có một lần, cô lần đầu kinh nguyệt đến, không hiểu, máu chảy ra, dính lên trên chăn của anh ấy. Một bộ đồ trên giường đều bị dính. Anh nhìn thấy cô chảy máu, lo lắng vô cùng, cứ muốn xem vết thương. Cô không cho anh xem, anh cõng cô đến bệnh viện khám, sau đó mới biết rằng cô là đến kinh nguyệt rồi. Trong thời cổ đại, phụ nữ đến kinh nguyệt càng có thể cùng chồng động phòng rồi. Sau lần đó, cô không còn cả ngày ngủ cùng với Tống Nghị Nam nữa, cũng có chút tình cảm nam nữ không rõ ràng, thích Tống Nghị Nam. Tiểu Mặc, Lâm Miễu gọi mấy tiếng, Trình Ngữ Mặc hoàng hồn lại. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Lâm Miễu hít bả vai Trình Ngữ Mặc. Chuyện hơi nhỏ thôi. Trình Ngữ Mặc bình thản nói. Đúng rồi, cái này này, nụ hôn có cảm giác gì vậy? Lâm Miễu hiếu kỳ hỏi. Trình Ngữ Mặc có chút gượng gạo. À, cái đó có thể tùy theo đối tượng, có chút không giống nhau. Còn có không giống nhau á, không giống nhau cái gì, cậu nói cho tớ á. Nghị Nam cho tớ cảm giác rất an tâm, tớ không hề sợ hãi, trong lòng cũng rất yên tĩnh ôn hòa. Giống như nụ hôn này là thuận theo tự nhiên, trong phạm vi an toàn tớ có thể tiếp nhận. Nhưng nụ hôn của Lôi Đình Lệ thì... Trình Ngữ Mặc ngừng lại một chút. Nụ hôn của Lôi Đình Lệ như thế nào? Lâm Miễu truy hỏi. Trong đầu của tớ đưa ra phản ứng là nguy hiểm. Trình Ngữ Mặc bình tĩnh nói. Lôi Đình Lệ thực sự là một người rất nguy hiểm. Anh ấy giống như là thuốc kịch độc. Tớ rất hiếu kỳ anh ta sẽ yêu một người phụ nữ như thế nào. Lâm Miễu đánh giá Trình Ngữ Mặc, lấp lửng nói hai câu. Điều đó không liên quan đến chúng mình rồi. Đi, tớ đưa cậu đi ăn đặc sản Tân Châu. Trình Ngữ Mặc kéo Lâm Miễu đi. Khi đang ăn, Trình Ngữ Mặc gọi thêm món thịt xào ngó sen, cháo lá sen, chút nữa mang đến cho Tống Nghị Nam. Cậu và Tống Nghị Nam sau khi quen nhau, còn đến nhà bà nội Lô Đình Lệ làm nữ giúp việc nữa không? Lâm Miễu có chút suy nghĩ hỏi. Phải đi chứ, tớ và bà nội ký hợp đồng, cần phải làm một năm. Bà nội đối với tôi rất tốt. Lần này tớ xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho bà lập tức kêu người đến cứu tớ. Tớ lần này trở về, nhất định sẽ làm việc tốt, báo đáp ân tình của bà nội. Trình Ngữ Mặc nhận định nói. Vậy thì cậu và Lô Đình Lệ không phải là nhìn lên không gặp, cúi đầu gặp sao? Lâm Miễu lo lắng. Không phải đâu, thứ nhất Lô Đình Lệ không thể nào đến nhà bà nội. Thứ hai, tớ nếu như bởi vì đi công tác thì không cần đến nhà bà nội. Thứ ba, anh ta có bạn gái, tớ có bạn trai. Nói thêm, tớ cũng đã đều nói rồi. Anh ta bây giờ chắc hoàn toàn từ bỏ tớ rồi. Trong lòng tớ hiểu rõ bản thân. Lâm Miễu cười hai tiếng. Núi có cây, cây có cành, cành bắt buộc phải dựa vào cây, cây dựa vào núi. Nếu như núi không muốn cậu rời đi, cậu sợ rằng chỉ có thể trở thành tro bụi. Cậu nói cái gì thế? Văn vẻ quá. Thưởng thức nồi lẩu cá này này, còn có bánh bao sau này nữa, còn có. Được rồi, tớ ngậm miệng lại là có thể rồi chứ. Lâm Miễu cười lên, chặn ngang lời của Trình Ngữ Mặc, cúi đầu ăn rau. Điện thoại của Trình Ngữ Mặc reo lên, cô nhìn biểu thị là Lô Đình Lệ gọi tới, sững lại một chút. Anh ta hôm qua không phải là tức giận đùng đùng bỏ đi rồi sao? Làm sao lại gọi điện thoại đến cho cô vậy?

anh ta vốn dĩ muốn phong tỏa tớ, một câu nói của cậu, anh ta liền không phong tỏa nữa. Đây nói rõ ràng, anh ta vẫn còn rất quan tâm cậu. Đó là bởi vì cậu không hiểu Lô Đình Lệ, đương nhiên tớ cũng không hiểu anh ta. Nhưng mà tớ biết một chuyện, anh ta là thương nhân. Trước giờ làm kinh doanh không thua lỗ, anh ta là quân vương của đế quốc thương nghiệp, duy nhất cũng không thể nào tôn trọng người khác, không có giao lưu bình đẳng, càng không có tinh thần giao lưu, chỉ có áp chế từ trên xuống dưới. Trì Ngữ Mặc nói rõ ràng. Nghe như thế ở trong mắt của cậu, anh ấy bạo lực không nhân tính. Nhưng mà cũng đúng, lần trước cậu ở bệnh viện, tớ là bạn của cậu, anh ta kêu tớ cút, tớ phải cút. Nếu tớ không cút, ngày mai thì sẽ không có việc làm rồi. Tớ là bạn của cậu, nếu như anh ta thích cậu, làm sao có thể đối với tớ như thế chứ? Lâm Miễu thuận theo Trì Ngữ Mặc nói. Tớ bởi vì anh ta dùng đối phương đổi lại mạng của tớ, trong lòng cảm kích, không nghĩ tới, tớ chỉ là một quân cờ để anh ta lợi dụng. Cũng không sai, anh ta vốn dĩ chính là thương nhân, biết làm sao có thể đạt được lợi ích cao nhất. Tớ cũng không trách gì anh ta, dù gì anh ta thật sự đã cứu mạng tớ. Trì Ngữ Mặc bình thản nói. Trong khi anh ta giơ tay lên có thể khiến nhà tan cửa nát, vậy vẫy tay cũng có thể cứu được người trong nước lửa. Hoặc là anh ta chỉ cảm thấy cậu xinh đẹp, đưa cho một chút ưu đãi ở trong tầm tay của anh ta thôi. Lần trước khi tớ và anh ta đến Tần Châu, anh ta ở cùng với người phụ nữ khác một đêm không về. Tớ gọi điện thoại cho anh ta cầu cứu cũng không nhấc máy. Tớ liền biết ở trong mắt anh ta, tớ chẳng qua chỉ là một hạt đậu phộng có thể giải sầu, khi nào muốn ăn thì cắn hai miếng, khi không muốn ăn có thể tùy tiện vứt bỏ. Tớ không dám chống lại anh ta, cứ luôn chờ đợi anh ta không còn hứng thú với tớ nói chia tay. Trì Ngữ Mặc nhớ lại lần bị bắt cóc đó, vẫn còn có chút buồn tủi, trong mắt có chút ẩm ướt. Tớ hiểu rồi, tớ cũng sẽ không khuyên cậu làm hòa với anh ta nữa. Cậu tốt như thế, anh ta đáng đời mất cậu. Lâm Miễu vẫn nổ. Trì Ngữ Mặc gục lên trên bàn. Tớ bây giờ đều không muốn gặp anh ta. Tớ có một cách. Lâm Miễu nói. Cách gì? Trì Ngữ Mặc hỏi. Cậu và Tống Nghị Nam sớm kết hôn đi, anh ta cũng sẽ không còn quan tâm cậu nữa. Đằng nào, phụ nữ bên cạnh anh ta có rất nhiều, phụ nữ xinh đẹp cũng rất nhiều, không cần buộc phải hạ thấp bản thân để theo đuổi cậu. Nói thêm, cũng không có tình cảm sâu nặng như thế, đúng không? Lâm Miễu kiến nghị. Tớ và Tống Nghị Nam cũng không gấp gáp như vậy, dù sao 6 năm còn không gặp nhau, còn chưa có cái cảm giác muốn kết hôn. Vả lại, tớ bây giờ còn ở trong nhà bà nội làm giúp việc, trong bụng cũng còn có đứa trẻ. Trì Ngữ Mặc cúi mắt xuống, đặt tay lên trên bụng. Cô cứ cảm thấy chuyện này không nói cho Tống Nghị Nam không nhân hậu lắm, nhưng mà nói rồi lại sợ sẽ tổn thương đến anh ấy, có chút phiền toái. Vậy thì đi một bước tính một bước cũng không vội. Nói không chừng Lô Đình Lệ sau lần này đối với cậu sẽ không còn chút cảm giác nữa thì sao? Nào ăn cơm đi, buổi tối cậu còn phải kịp xe lửa trở về đúng không? Lâm Miễu thay đổi chủ đề nói chuyện. Cậu không cần phải cùng tớ quay về, liên tục gấp rút lên đường quá mệt mỏi rồi. Ngày mai, người của Tống Nghị Nam sẽ đưa cậu đi tham quan Tần Châu. Cậu không ở đây, tớ ở đây làm cái quái gì? Không cần phải phiền đến Tống Nghị Nam đâu. Tớ tối nay sẽ không đi cùng cậu, tớ ngủ một giấc, ngày mai buổi chiều quay về, đợi tớ quay về rồi thì liên lạc. Lâm Miễu sảng khoái nói. Vất vả cho cậu rồi. Trì Ngữ Mặc xin lỗi. Lâm Miễu hào khí đặt tay lên bả vai của Trì Ngữ Mặc. Không vất vả, lần trước cậu đưa tớ lên từ bờ vực chết chóc lôi trở lại. Tớ nói với bản thân, về sau coi cậu là thủ lĩnh, lợi ích của cậu là điều đầu tiên tớ suy nghĩ. Đời người có được tri kỷ là quá đủ rồi. Cảm ơn cậu, Lâm Miễu. Trì Ngữ Mặc thật lòng thành ý nói. Tớ đây không có vấn đề, chút nữa cậu nói với Tống Nghị Nam, anh ta chắc chắn rất thất vọng đó. Trì Ngữ Mặc gật gật đầu. Sau bữa ăn, cô đưa thịt xào ngó sen, cháo lá sen đã đóng gói, mang về cho Tống Nghị Nam. Tống Nghị Nam nhìn thấy cô quay lại, gập máy tính, để ở phía đuôi giường. Từ trên giường bước xuống, nhìn một cái lên tay của cô. Là cháo lá sen phải không? Thật là thơm. Em vẫn nhớ anh thích ăn cái gì. Mỗi khi hè sang, anh thích ăn cháo lá sen, thịt xào ngó sen, còn có gà bọc lá sen nướng. Em lần sau quay về sẽ học nấu ba món này, về sau thì có thể làm cho anh ăn rồi. Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói, đưa ra cháo lá sen, mở hộp đóng gói ra. Xem ra sau này anh có phúc ăn rồi. Em nấu ăn, anh rửa bát, phân công cùng làm việc không mệt. Tống Nghị Nam đón lấy thìa, xúc một miếng. Rất ngon. Trì Ngữ Mặc không muốn vào lúc này phá vỡ tâm trạng của anh, cứ đứng thế nhìn khuôn mặt thanh tuấn đó của anh. Tống Nghị Nam nở nụ cười hiền dịu. Muốn ăn thêm chút không? Trước đây khi anh ăn cháo, em toàn muốn giành lấy một nửa bát. Em bữa tối ăn rất nhiều, anh ăn đi. Bác sĩ nói tuần sau anh có thể xuất viện rồi, đúng không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Dưới tình hình bình thường, thứ sáu tuần sau xuất viện. Muốn xuất viện sớm cũng có thể, chỉ cần ký một cam kết, nói bản thân yêu cầu xuất viện. Đừng cưỡng ép xuất viện, cơ thể là của bản thân, ngày tháng còn dài mà. Trì Ngữ Mặc dặn dò. Ừ, vô dĩ nghĩ ngày mai thì xuất viện luôn. Em đi, anh đi cùng với em. Nhưng mà em đã nói thế rồi, anh khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu không thì anh về sau làm sao chăm sóc em? Tống Nghị Nam cúi đầu ăn cơm. Trì Ngữ Mặc cười nhẹ một tiếng. Dì nếu như biết anh và em lại bên nhau, khẳng định sẽ tức giận. Tống Nghị Nam dừng động tác ăn cháo lại, cầm lấy tay của Trì Ngữ Mặc, hứa hẹn nói. Anh nói với em rồi, anh của trước đây còn nhỏ, không có năng lực chăm sóc em. Anh của bây giờ, lấy ai đều không cần người khác chỉ đạo. Ngoài ra, về sau em muốn sinh sống ở thành phố A, anh sẽ ở thành phố A cùng với em. Chỉ cần qua năm mới về thăm họ là được rồi. Nếu như bọn họ tỏ sắc mặt với em, vậy thì chúng mình không quay trở về. Anh nói như vậy, dì nghe thấy sẽ tổn thương đó. Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói. Bố mẹ làm tất cả đều hy vọng con cái của mình được hạnh phúc. Nhưng mà bọn họ tự nghĩ luôn luôn cũng sẽ phá hoại hạnh phúc của con cái. Nếu như bọn họ thật sự mong muốn anh hạnh phúc thì sẽ không làm khó em. Ngày tháng của trước đây bọn họ đi bên cạnh anh. Nhưng mà sau khi anh lớn lên, ngày tháng của tương lai là em đi cùng với anh. Yên tâm, anh sẽ không tổn thương bọn họ. Chỉ là sẽ nói rõ ràng, bố mẹ đều sẽ khuất phục trước con cái thôi. Tống Nghị Nam mỉm cười nói. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Tống Nghị Nam có một cặp bố mẹ tốt. Cô thực tế khá thích hoàn cảnh của Tống Nghị Nam. Bọn họ thật sự yêu thương con cái. Chỉ là bởi vì sự nghèo khó và khiêm tốn của cô, bố mẹ của Tống Nghị Nam mới không thích cô. Mà không thích vẫn là thiết lập trên cơ bản hy vọng con cái được hạnh phúc. Tống Nghị Nam ăn xong bữa tối, Trì Ngữ Mặc ném hộp cơm vào thùng rác, quay trở lại phòng bệnh. Em chuẩn bị khi nào về khách sạn? Tống Nghị Nam hỏi. Nghị Nam, chị em tìm được tủy xương rồi. Em ngày mai buộc phải đi cùng chị gái đến bệnh viện tiến hành kiểm tra trước khi cấy ghép. Vì vậy tối hôm nay em phải quay trở về rồi. Trì Ngữ Mặc xin lỗi nói. Làm sao mà gấp gáp vậy? Lúc đang ăn cơm nhận được điện thoại, ngày mai từ 8 giờ tới 11 giờ bắt buộc phải đi. Nếu như bỏ lỡ mất thì sẽ phải đợi tiếp. Chị gái em ngoài em ra, không còn người nào khác có thể đi cùng sao? Tống Nghị Nam không hiểu. Bởi vì luôn có em liên lạc, vì vậy bắt buộc em phải đi. Trì Ngữ Mặc nói mơ hồ hai câu. Tiền cấy ghép tủy xương, em có đủ không? Tống Nghị Nam không truy hỏi. Trước tiên đi kiểm tra đã, nếu như không bị loại trừ, đến lúc đó sẽ nghĩ tiếp. Nhớ hỏi anh đấy. Tống Nghị Nam trầm giọng nói. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Xem như em mượn, em bây giờ làm luật sư, tiền lương còn có thể, chắc chắn rất nhanh thì sẽ hoàn trả được thôi. Hoàn trả hay không hoàn trả, bản thân em tự quyết. Dù sao sau khi kết hôn, tiền lương cũng là giao cho em quản lý. Em mấy giờ lên xe? Tống Nghị Nam nhìn đồng hồ. Còn chưa mua vé, em nghĩ chút nữa trên đường đến ga Tàu Hỏa mua cũng vẫn còn kịp. Bây giờ đều là trên điện thoại mua, rất tiện lợi. Để anh xem nào. Tống Nghị Nam lấy điện thoại, mở trang web. Xuất hành tàu lúc 10 giờ, 11 giờ 20 phút là chuyến tàu cuối cùng. Em thời gian này về thành phố A rất không hợp lý. 9 giờ 35 có hai chuyến tàu hỏa phổ thông có giường mềm, 9 tiếng đồng hồ, em ngủ một giấc, đến thành phố A là 7 giờ sáng, em ngồi chuyến này đi. Vậy thì em chút nữa phải đi rồi, nếu không thì sẽ không kịp mất. Số chứng minh nhân dân là bao nhiêu? Tống Nghị Nam hỏi. Em tự mua là được rồi. Trì Ngữ Mặc cự tuyệt ý tốt của anh. Tống Nghị Nam không miễn cưỡng. Anh kêu người đưa em ra bến xe lửa. Trì Ngữ Mặc cũng không từ chối. Cô lên xe lửa, nhắn tin cho Lý Hạo. Tôi ngồi giường mềm quay về, sáng mai 7 giờ 05 phút tới nơi. Ban ngày, không cần đến đón, chúng tôi trực tiếp đến cửa bệnh viện gặp mặt. Lý Hạo nhìn thấy tin nhắn, lập tức hồi báo cho Lôi Đình Lệ. Lôi Tổng, cô ấy sáng sớm 7 giờ 05 phút đến ga xe lửa. Ừ, cậu nhớ 6 rưỡi đến đón tôi. Lôi Đình Lệ dặn dò, hẹn chốt đồng hồ trong điện thoại, điều chỉnh thành 6 giờ. Lúc 6 giờ 45 phút, nhân viên đoàn tàu nhắc nhở khách muốn xuống bến ga tiếp theo trả lại vé tàu. Cô vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi ra, chuông điện thoại reo lên, là của Lý Hạo, bèn nhấc máy. Trì Ngữ Mặc, cô sắp đến thành phố A chưa? Lý Hạo hỏi. Tôi đã đến rồi, đến nơi đợi anh ở cửa ra vào. Trì Ngữ Mặc hít một hơi, Lý Hạo chỉ là một người làm việc, tính khí của Lôi Đình Lệ âm dương không định, anh ta không dám không nghe lời dặn dò của Lôi Đình Lệ. Cô cũng không làm khó Lý Hạo, người cũng vì tiền lương làm việc mà thôi. Được, tôi biết rồi, chút nữa gặp mặt. Trì Ngữ Mặc dập máy. Cô từ trong ga tàu hỏa đi ra, quả nhiên nhìn thấy Lý Hạo cười toe toét. Lý Hạo kính cẩn đón lấy vali hành lý trong tay của Trì Ngữ Mặc. Vất vả cho anh rồi. Trì Ngữ Mặc khách sáo nói. Không vất vả, cô về sau chỉ cần bày ra sắc mặt tốt với Lôi Tổng là được rồi, tôi sẽ có ngày tháng tốt đẹp. Tôi thật sự không có tác dụng lớn lao như thế đâu,

còn có 2 ngày thì phát tiền lương rồi, phát xong tiền lương cô sẽ rời bỏ. Trình Ngữ Mặc hít sâu một hơi, vẫn là nhấc máy. Trình Ngữ Mặc, cô ở phòng bệnh nào? Tôi đại diện công ty đến thăm cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net